cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 715 bóng đỏ vụt lên, người phụ nữ khắp người khắp mặt là máu xuất hiện ở cửa như quỷ mị, chặn đường đi của họ cô ta liếm máu dính nhớp còn sót lại trên tay, nở nụ cười quỷ dị với họ, còn trong mắt cô ta lại là thù hận sâu sắc đám ăn xin sợ vỡ mật. Có người bắt đầu quỳ xuống liều mạng dập đầu xin tha. Cũng có kẻ to gan hơn, nói, các anh em, đừng sợ, tám phần là cô ta chúng ta rồi, yếu môn chúng ta không sợ tà tông, mọi người cùng lên, đánh chết cô ta. Những người khác như tỉnh lại từ trong mộng, tất cả đồng ý, người nào cũng chấn phấn tinh thần. Nhưng cô gái mặt đầy máu trước mặt thực sự quá quỷ dị khủng bố, không ai dám tiến lên đầu tiên. Cô ta cười ha ha, từ từ đi về phía họ. Cô ta bước đi duyên dáng, thân hình uyển chuyển, máu đầy trên khuôn mặt càng phản chiếu ra vẻ đẹp yêu dị. Đám ăn xin căng thẳng lo sợ, cô ta đi đến trước mặt tên ăn xin dẫn đầu nói phải đánh chết cô ta, giơ tay, móng tay dài rạch nhẹ trên cổ hắn. Cái đầu của người đó rơi xuống, duy chỉ có thân người vẫn còn đứng. Cô ta cười khà khà, đám ăn xin càng sợ hãi, không biết ai hô oa một tiếng, đám người cùng hò nhau quay đầu. Nhưng vừa quay đầu, thì thấy cậu ấm na ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn bọn họ. Cô cả dưới đất đã bị cậu ấm na xé xác rụng rời, giống như đồ chơi của trẻ con. Đám ăn xin kinh hãi ngẩn người, chạy tán loạn bốn phía, có kẻ trèo lên cửa sổ, có kẻ trốn vào trong góc run lập cập, có kẻ chạy vào trong nhà kho như điên. Nhưng số phận của họ giống nhau, cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là, có kẻ chết thảm một chút, có kẻ chết nhẹ nhàng hơn chút. Ngoại trừ Na Nhữ An và Trương Diễm Diễm, người còn sống, chỉ còn lại Mã Sơn đang hôn mê. Na Nhữ An đi về phía Mã Sơn, đứng lại, Trương Diễm Diễm hét nói, anh muốn làm gì, đương nhiên là giết anh ta. Na Nhữ An nói, không được, Trương Diễm Diễm tiến lên một bước, ngăn trước người Mã Sơn. Tại sao, anh ta là bạn tôi, bạn cô, Na Nhữ An ngạc nhiên nhìn Trương Diễm Diễm. Là bạn thế nào, Trương Diễm Diễm hơi ngẩn người, nói, bạn tốt, Na Nhữ An lắc đầu, cô đã hiến linh hồn, sẽ không có bạn nữa. Trương Diễm Diễm ngẩn người ở đó, trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ và đau khổ. Cách Trương.